Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 19. Huynh muội nhận nhau, Đường Nhàn cảm giác có chút khẩn trương. Khắp thế giới chính đang thán phục TV tường từ thánh địa thành lũy bên trong tiếp sóng ra hình tượng. Chính là tới từ thánh địa thành lũy tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 bên trong cho. Hôm nay về sau cái này tòa pháo đài cùng với lãnh chúa vậy sẽ thành toàn nhân loại chú ý tiêu điểm. Nhưng hắn cũng không phải là khẩn trương tiếp xuống khả năng lọt vào mấy cái trật tự chi tử vây kín. Cũng không phải là khẩn trương chưa đến thế giới loài người cách cục cải biến. Nhân sinh luôn luôn sẽ có rất nhiều đại sự. Thế nào nghe xong tựa hồ giống như là thay đổi triều đại thiên địa đổi mới. Nhưng trên thực tế vẫn là củi gạo dầu muối lông gà vỏ tỏi. Hắn khẩn trương là mình liền muốn gặp được thế gian này thân nhân duy nhất. 39 thành lũy, tầng thứ 4, tầng thứ 8 đang tại tổ chức cải biến thế giới chế độ hội nghị. Nhưng đối với thuộc hạ nhóm tới nói, cũng chỉ là tham gia náo nhiệt, tích lũy hai cái trà dư tửu hậu chủ đề. Thương lộ vẫn tại nghiên cứu thực vật. Tổ đốn thánh thụ mầm non tựa hồ tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái ngủ đông. Đây cũng là chưa từng phát sinh qua sự tình. Gốc cây này biến số quá nhiều, cực kỳ giống sinh hoạt, tựa như khắp thế giới đều tại truy nã Đường Nhàn thời điểm. Đường Cát Khả Đức lão tiên sinh lại nghênh ngang xuất hiện ở thương lộ trước mặt. Thương lộ nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, ngẩn người. Lộ ra người trẻ tuổi tân hôn kỳ mỏi mệt, lập tức đẩy một cái mắt kính, đem Đường Nhàn kéo vào phòng thí nghiệm, nhỏ giọng nói ra, Nhàn ca, ngươi bây giờ là liên bang trọng phạm, nhưng phải cẩn thận chút, ta lúc nào chủ quan qua. Đường Nhàn đối thương lộ thái độ đến cùng có chút không giống. Tại Constantine ký ức sau khi trở về, đối phụ mẫu tình cảm liền sâu hơn một tầng. Cho nên đối muội muội mình, tại thân nhân lòng cảm mến cùng một chỗ, càng cường liệt một chút, cho nên xem kỹ thương lộ, có một loại xem kỹ muội phu cảm giác. Đổi lại trước kia, hắn thấy thế nào thương lộ đều cảm thấy hài lòng. Thương lộ có thể cùng hoa khoa viện tùy tiện nữ nhân nào kết hôn, đều là sự tình tốt, nhưng bây giờ... Đột nhiên cảm giác được thương lộ làm Trung Tú Tú trượng phu tuyệt không thơm. Ngươi nhìn cái này nam nhân, lôi tha lôi thôi lếch thếch, suốt ngày ấy ngâm mình ở thực vật bồi dưỡng trong phòng. Có lão bà cũng không biết quan tâm chút ôn nhu chút. Thương lộ tựa hồ vậy cảm giác được Đường Nhàn ngữ khí có chút không đúng. Cũng thế, Nhàn ca ngươi luôn luôn tư duy kín đáo. Lần này tới nơi này là muốn biến thiên, ta dự định mang các ngươi đi nâng nào. Bách Xuyên thị cùng trật tự giả chiến đấu còn chưa tới đến, nhưng mấy cái kia trật tự chi tử nghĩ đến là dung không được mình. Đường Nhàn mong muốn trước lúc này đem Kha Giá, Bố Cảnh, Thương Lộ, Lâm Quyết Tần Thiên chờ một chút người toàn bộ mang rời khỏi kim tự tháp. Trọng yếu nhất, đương nhiên vẫn là muội muội mình Trung Tú Tú. Thương lộ vẫn chưa hiểu tới. Đường Nhàn cũng không nhiều nói nhảm. Nói ra, đối với các ngươi tới nói là sự tình tốt. Ngươi cần thí nghiệm thiết bị. Ta sẽ tìm người chuẩn bị cho ngươi đi qua. Hiện tại dọn dẹp một chút. Chỉnh lý tốt ngươi cho rằng không phải mang không thể đồ vật. Thời gian coi như dư giả. Đại khái còn có mấy ngày ta mới sẽ bị chú ý tới. Nhưng bây giờ các ngươi liền phải đi. Tốt, thương lộ luôn luôn không chất vấn Đường Nhàn lời. Nói, còn có chuyện, Đường Nhàn bỗng nhiên nói ra. Nhàn ca ngươi nói, lão bà ngươi cho ta mượn một hồi. Thương lộ một mặt dấu chấm hỏi. Cái này tự nhiên không thể nào là Nhàn ca coi trọng Tú Tú. Liền là lời nói này là lạ. Trong lòng nghe cảm giác khó chịu, Đường Nhàn đi hướng phòng trong, Trung Tú Tú đang tại cắt miếng mà, đại não cắt miếng, người não tiêu bản không có nhiều như vậy, hiện tại cắt là ếch xanh não, Loại này ếch xanh đến từ khu mỏ quặng, so ngưu oa lớn hơn một điểm, nhưng ở khu mỏ quặng thuộc về con cừu nhỏ loại hình sinh vật, không có đủ tính công kích. Trung Tú Tú nghe được tiếng bước chân, quay đầu, nhìn thấy Đường Nhàn cũng không kỳ quái, còn có chút cao hứng. Loại này cao hứng nàng vậy nói không nên lời tồn tại. Đường Nhàn thấy Trung Tú Tú cũng tương tự có chút khẩn trương. Cái kia giấy bản báo cáo để hắn coi là Trung Tú Tú thật chỉ là một cái nhìn xem thuận mắt người qua. Đường, hiện tại nữ hài tử này là mình hàng thật giá thật muội muội. Vốn cho là đã không còn thân nhân. Tại học khu thời điểm, tốt nghiệp năm đó Đường Nhàn 18 tuổi. Bởi vì thiên tuyển chi thí gian lận ngã vào tầng dưới chót. Còn có một số không có thiên phú người bị giáng chức hạ tầng dưới chót. Những hài tử kia 6 năm không có nhìn thấy phụ mẫu. Cùng phụ mẫu gặp nhau thời điểm, giúp vào với nhau khóc lóc kể lể tràng diện. Đường Nhàn thủy chung không có thể hiểu được. Đường Vấn cùng Trung Giao sớm đã đi. Đường Vấn không có khả năng giống nhà khác phụ thân một dạng. Ném điếu thuốc tới, trong lòng khó chịu trên mặt vô tình nói ra, đến mai ta dẫn ngươi đi đào quáng, nam nhân nên học sẽ như thế nào nuôi sống mình, mẫu thân Trung Giao vậy không có khả năng giống nhà khác mẫu thân một dạng. Ôm mình hài tử, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn gương mặt, nói ra người còn sống có hy vọng, không cần xem thường từ bỏ loại hình hoang ngôn, dạng này tràng cảnh hắn gặp qua rất nhiều lần. Cảm giác đến bọn hắn đều cực kỳ lừa mình dối người. Bây giờ nhìn thấy Trung Tú Tú, Đường Nhàn mới bỗng nhiên hiểu một chút. Làm nhân loại trải nghiệm, tựa hồ cũng càng thêm hoàn chỉnh. Phụ thân ngươi gọi Đường Vấn, mẫu thân gọi Trung Giao. Bọn hắn là ngươi cha đẻ cùng mẹ đẻ. Trung Tú Tú không ngờ rằng Đường Nhàn lời dạo đầu là một câu. Như vậy lời dạo đầu. Vậy không ngờ tới là khắp thế giới đang xem lấy thánh địa thành lũy tầng thứ 9 lúc. Loại đại sự này kiện giáng lâm lập tức biết được cái này chút. Nàng thần sắc cực kỳ cổ quái. Nói ra, người cái này vài ngày đi điều tra cha mẹ ta. Không, ta là ca ca ngươi. Ta gọi Đường Nhàn, Đường Vấn Đường. Ngươi kỳ thật phải gọi Đường Tú Tú. Nhất định còn có càng thêm nhu hòa cùng chữ tình phương thức. Mà nói dạng này sự tình, nhưng là đối với Đường Nhàn tới nói, dưới mắt kỳ thật cùng Lê Tiểu Ngu hỏi mình, đáng yêu là đáng yêu vẫn là nhưng làm đi yêu thời điểm có chút tương tự. Nhưng lại có khác biệt rất lớn, tóm lại đều cực kỳ phiền phức. Phiền phức thời điểm, liền lấy đơn giản nhất mạch suy nghĩ giải đề. Đây cũng là Đường Nhàn ý nghĩ, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì vòng vo, không có bất kỳ cái gì uyển chuyển nói thẳng ra. Thú vị là Trung Tú Tú cũng là quái thai, nàng sửng sốt mấy giây sau đó khóe miệng pha chế rượu ra một cái dáng tươi cười. Chứng minh mình vui vẻ một cái, nói ra, tốt, ta đã biết, đôi này cực phẩm huynh muội cứ như vậy nhận nhau. Còn lâu mới có được Đường Nhàn coi là khẩn trương. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, có hay không nghi vấn? Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Có thể, ta là người thân nhân duy nhất. Trên lợi ích tới nói, ngươi không có Lê Tiểu Ngu dáng dấp đẹp mắt, cũng không có nàng đáng yêu, càng không có nàng có tiền. Cho nên không tồn tại lừa gạt sắc lừa tiền khả năng. Mà thương lộ là bằng hữu ta. Lừa gạt ngươi đến hủy đi ta cùng hắn hữu nghị vậy không có lời. Cho nên từ lý tính góc độ phân tích, ta không có lừa ngươi động cơ, thậm chí hẳn là cùng ngươi thập phần giao hảo thẳng thắn. Cái kia liền không có nghi vấn, ta đã biết, ngươi là ca ca ta. Đối với Đường Nhàn loại này làm thí nghiệm báo cáo một dạng phân tích, Trung Tú Tú nhất là thích ứng, nàng trầm mặc mấy giây sau. Dùng một loại chững chạc đàng hoàng ngữ khí nói ra, ta rất vui vẻ, nàng cười lên như thế cứng nhắc, nhưng Đường Nhàn tuyệt không cảm thấy khó coi. Liên quan tới chính mình phụ mẫu, hắn vậy có một phen phỏng đoán, cha mẹ mình vì sao sẽ ở thần tòa pháo đài bên trong? Bọn hắn lại như thế nào lấy được trật tự giả tín nhiệm? Vì sao ưu tú như vậy trật tự chi tử đều phải làm bọn hắn học sinh? Nghĩ đến phụ mẫu tại trật tự giả thế lực bên trong, cũng có được một đoạn cực kỳ bí ẩn đi qua, cùng trật tự giả thế lực có cực kỳ quan hệ phức tạp. Nói không chừng, bọn hắn chính là mấy chục năm trước trật tự chi tử. Bọn hắn yêu nhau, hiểu rõ nhân tính, thế là bắt đầu thế giới cứu rỗi con đường. Đây cũng chỉ là đường nhàn suy đoán. Tóm lại, phụ thân mẫu thân gen tuyệt đối có khác với bình thường nhân loại. Có khuynh hướng mình một dạng trật tự gen, cho nên Trung Tú Tú có khác hẳn với thường nhân khả năng tính toán. Cùng đối bình thường tình cảm thiếu thốn lý giải, phụ thân là một cái trầm mặc ít nói người, không giống mẫu thân một dạng cảm tính. Đường nhàn vuốt vuốt Trung Tú Tú đầu. Trung Tú Tú vốn là muốn tránh, nhưng vẫn là nhịn được không có tránh. Ngươi theo ba ba, Đường Vấn là một cái cực kỳ lý trí người. Hắn chú trọng kết quả cùng số liệu. Tại mụ mụ mang ta rời đi một nơi nào đó thời điểm, ba ba luôn luôn xách ý kiến phản đối. Trên thực tế hắn phản đối là nhất là lý tính. Dù sao mình lừa gạt qua Đường Vấn cùng Trung Giao. Cho nên nếu như mình thật là yếu nhất số 7, mang tự mình đi, đúng là quá cảm tính. Trung Tú Tú nói ra, ta vậy có cảm tính thời điểm. Thương Lộ nói, Thương Lộ thế nào? Có hay không cái gì cổ quái? Cái gì cổ quái? Đi ngủ thời điểm hội theo thứ tự theo cây cao bụi cây nửa bụi cây đem thực vật thân gỗ phân loại. Cũng đọc thuộc lòng bọn chúng danh tự cùng đặc thù tính sao? Trung Tú Tú nói ra, cái này không tính, tỉ như ban ngày để cho ngươi kêu hắn ca ca, ban đêm để cho ngươi kêu ba ba cái gì. Theo ta được biết, 39 thành lũy một nhà nào đó người liền có loại này thói quen. Nói không chừng bọn hắn con dân vậy có. Trung Tú Tú lắc đầu nói ra, hắn đều là vài phút liền kết thúc, không rảnh kêu la. Đường Nhàn hít thở sâu một cái. Mặc dù cho dù là làm ca ca, vậy không nên vượt biên giới giải cái này chút, nhưng không thể không nói, Thương Lộ không có ở chỗ này rất tốt, không phải sẽ bị Trung Tú Tú bạo kích thổ huyết a. Ta càng muốn biết mụ mụ cùng ba ba sự tình, Trung Tú Tú nói ra, tốt, ngươi muốn biết chút cái gì, bọn hắn vì sao a không đến thăm ta đây, bọn hắn đến cùng vì sao a mất tích. Bọn hắn đi nơi nào? Bọn hắn ưa thích cái gì? Những năm này đều tại làm chút cái gì? Ta đối bọn họ tới nói là rất trọng yếu tồn tại sao? Ta biểu hiện, bọn hắn hài lòng không? Ta hiện tại là bọn hắn chỗ mong đợi bộ dáng sao? Vẫn là nói, ta chỉ là một sai lầm tồn tại đâu? Nàng xem ra rất bình tĩnh, trên mặt vẫn như cũ là ngốc trệ thần sắc. Nhưng trong đôi mắt mang theo một loại nào đó khát vọng. Hiểu rõ Trung Tú Tú người, phần lớn xem nàng vì quái thai. Bọn hắn chán ghét Trung Tú Tú kể một ít kỳ quái lời nói. Dần dà, Trung Tú Tú cũng không nói chuyện, bởi vì không có cái gì muốn hỏi. Tự mình biết, bọn hắn không biết, mình không biết, bọn hắn coi như biết cũng sẽ không nói. Nàng đã cực kỳ lâu chưa hề nói nhiều lời như vậy, hỏi ra nhiều vấn đề như vậy. Đường Nhàn bỗng nhiên có chút đau lòng, nên có người tại nàng tuổi nhỏ thời điểm chỉ điểm nàng. Cũng nên có người nói cho nàng như thế nào biểu đạt vui sướng cùng bi thương. Cũng nên có người làm bạn tại nàng tuổi thơ, không để cho nàng từng đi hoang mang với mình thân thế. Nữ hài tử này hết thảy đều bị mình cho cướp đi. Ta hội đem bọn hắn sự tình toàn bộ nói cho ngươi. Ta không có chân chính trên ý nghĩa làm qua ai huynh trưởng. Nhưng ta sẽ làm tốt một cái huynh trưởng. Cái thế giới này trong tương lai có lẽ hội rất loạn. Nhưng ta cam đoan, ngươi bởi vì ta mà mất đi hết thảy, ta sẽ tận lực bù đắp lại. Ngươi cùng Thương Lộ tương lai sinh hoạt, vậy nhất định sẽ không nhận cái này chút hỗn loạn ảnh hưởng. các ngươi sẽ là Bách Xuyên thị nhất ân ái vợ chồng. Ta chỗ có bằng hữu đều hội nghiêm túc chiếu cố ngươi. Bọn hắn sẽ không dùng nhìn quái thai một dạng ánh mắt nhìn ngươi. Bọn hắn không lại bởi vì ngươi hành vi quái dị mà cảm giác khó có thể lý giải được. Cái thế giới này là có người hội vô điều kiện yêu ngươi. Ngươi hội lý giải toàn bộ nhân loại vốn có tốt đẹp nhất tình cảm. Phụ mẫu chưa kịp cho đến ngươi. Ta nhất định đều hội toàn bộ cho ngươi tìm trở về. Trung Tú Tú bỗng nhiên cứng đờ. Trong ấn tượng Đường Nhan cùng mình là cùng loại người. Nàng tiếp nhận dạng này huynh trưởng. Vậy có một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì nàng cảm thấy huynh trưởng cùng mình tư duy tương tự. Là cực kỳ lý tính người. Thế nhưng là Đường Nhan ngữ khí có chút bi thương. Giống như là một cái nhanh muốn khóc lên hài tử. Cái này cùng nàng nhận biết Đường Nhan có chút không giống nhau dạng. Trung Tú Tú ngơ ngác nhìn xem Đường Nhan. Trong chỉ nhớ mình trước kia vậy khóc qua mấy lần, nhưng là về sau cùng loại tình cảm càng lúc càng mờ nhạt. Nàng bỗng nhiên cảm giác thật là khó qua, loại kia đến từ lồng ngực chỗ sâu hỗn loạn, Đường Nhàn vậy không nghĩ tới mình vậy mà như thế thất thố. Thật là kỳ quái, rõ ràng là dùng rất bình tĩnh ngữ khí đang nói lời nói này. Đại khái là bỗng nhiên nghĩ đến Trung Giao cùng Đường Vấn. Nghĩ đến bọn hắn đối với mình yêu vốn nên là lưu cho cô gái này. Đại khái là nghĩ đến Nhan Tiểu Linh. Nghĩ đến cuộc đời mình bên trong không nhiều cái kia chút để cho mình từng chút có được. Linh hồn người, Trung Tú Tú tựa như là một cái không trọn vẹn mình. Nàng cảm xúc so với chính mình càng thêm nhạt nhẽo. Có trời mới biết những năm này nàng đến cùng là thế nào qua. Người sống tại trên thế giới chỉ cần là cùng những người khác ở chung. Đại khái đều là muốn trải nghiệm đến đủ loại nỗi lòng. Mình là may mắn như vậy, gặp rất nhiều đáng yêu người, nhưng là muội muội mình phải chăng vậy một dạng may mắn. Nàng dạng này tính tình, tại học khu thời điểm liệu sẽ cùng mình một dạng chán ghét. Liệu sẽ vậy có người khi dễ qua nàng? Liệu sẽ nàng cũng muốn qua đi theo người nào đó đằng sau? Hoặc là người nào đó đi theo nàng đằng sau? Đường Nhàn lắc đầu, có chút bực bội, rõ ràng tận lực đi tránh đi cái kia chút càng thêm chữ tình huynh muội nhận nhau phương thức. Nhưng vẫn là bị cái này chút đột nhiên tới cảm xúc đánh trở tay không kịp. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh khống chế được cảm xúc. Nhìn lại biến thành cái kia luôn luôn tính trước kỹ càng Đường Nhàn. Ta lần này đến là mang ngươi cùng Thương Lộ rời đi. Sẽ có một cái so cái này tòa pháo đài càng nơi tốt chờ các ngươi. Vậy ngươi hội cùng đi với chúng ta sao? Ta còn muốn nhìn thấy ngươi. Ca ca, Trung Tú Tú nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên, làm xong một trận này, đối thủ của ta đại khái hội nguyên khí đại thương. Lúc kia ta hội trở về, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau đi qua. Tốt, ta cực kỳ mong đợi, Trung Tú Tú nói ra. Nàng thủy chung là ngơ ngác biểu lộ, cùng Lê Tiểu Ngu thiên nhiên ngốc khác biệt. Càng nhiều thời điểm, nàng chỉ là không biết nên dùng tâm tình gì đi xử lý mình phản ứng. Đường Nhàn cũng không phải là một cái cảm xúc tràn lan người. Ban đầu cái kia hồi cảm động qua đi. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, thu thập xong đồ vật, một ít chuyện, ta hội trên đường nói cho các ngươi biết, không có bất kỳ giấu giếm nào. Hiện tại muốn đi sao? Là, bên ngoài đang tại biến thiên, cùng ta có chút quan hệ, ta phải đem các ngươi mang đến một chỗ an toàn trước. Không bao lâu, Đường Nhàn mang theo Trung Tú Tú cùng Thương Lộ đi ra Hoa Khoa Viện. Tầng thứ tư tháp truyền hình bên trên, còn tại phát hình đủ loại liên quan tới thánh địa thành lũy tầng thứ 9 tràng cảnh. Bạch Ngân thẩm phán kỵ sĩ xuất hiện, cái kia chút mới bia đá, cùng mới kiến trúc vật liệu vậy đều như là tầng thứ 8 lúc một dạng. Tràn đầy cảm giác thần bí, dù là đối với vài ngày trước Đường Nhàn liền đã biết được. Nhưng vài ngày trước, hắn còn không có đem thánh địa thành lũy kịp thời tình báo đổi mới ra ngoài. lúc kia thế giới thành lũy bảng xếp hạng vẫn như cũ là 39 thành lũy thứ nhất. Bây giờ, mình cung cấp một cái mạnh nhất thành lũy, một cái mạnh nhất lãnh chúa. Trật tự giả cùng Lê Vạn Nghiệp kế hoạch bởi vì Tống Khuyết cùng thánh địa thành lũy duyên cớ mà triệt để đổ nhau, rất nhanh liền đến bọn hắn xuất thủ hiệp. Hiệp này, cũng nên là phân ra thắng bại hiệp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN